Trưởng lão ép tôi làm thiền sư. Chương 96. 96. Hình như tôi đã đắc tội thần tiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, O-in Phật thủ video phổ biến trên Weibo. Giới thiệu, hôm nay một người bạn của tôi tới vùng ngoại ô leo núi đã may mắn quay được một đoạn video khiến tất cả chúng tôi đều kinh ngạc. Ban đầu tôi còn tưởng đây là đoạn phim quay được ở một phim trường thuộc khu vực đó. Trong lòng còn thầm nhủ, thị trường phim nội địa bắt đầu phát triển theo dòng Transformer đại chiến quái vật rồi sao? Nhưng xem đi xem lại vẫn không phát hiện được máy quay phim và đoàn làm phim ở đâu, chỉ thấy vài vị đạo sĩ đang phối hợp làm phép. Sau đó chính người máy này đã dùng một quyền duy nhất nện một con chồn bất tỉnh nhân sự. Tôi không chắc có phải chồn không vì nhìn xa không rõ lắm, đây là người máy thật sao? Không phải người cải trang thành đúng không? Đạo môn ngày nay đã không còn dựa vào pháp thuật, bùa chú mà dựa vào khoa học kỹ thuật để diệt yêu trừ ma rồi ư? Video vừa được đăng tải, đã nhanh chóng trở thành video phổ biến trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, trở thành đề tài được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet, chễm chệ leo lên hot search. Chỉ một từ thôi, đỉnh, còn mẹ nó chứ cứ phải gọi là châu bò. Đến cả người tu đạo cũng không ngừng đổi mới, tiến bộ, áp dụng khoa học kỹ thuật, thanh niên thời đại 4, không càng chẳng có lý do gì mà không cố gắng. Chuẩn cờ MNR, khoa học kỹ thuật chìa khóa của một quốc gia cường thịnh. Xem hết video tao cười xém vỡ bụng, nhưng mà oppa người máy kia đúng là CCMN nổ bá cháy. Ha ha ha ha ha ha ha, xin lỗi, chứ mặc dù cảm thấy mấy con em eo chồn bị quật cũng đáng thương, nhưng mà xin lỗi cho tao cười nốt cái. Buồn cười tí mẹ, tôi nhớ lần trước trên hot search còn có một cái video dùng bùa chú để điều khiển máy hút bụi nữa cơ. Mới một năm ngắn ngủi, tool của đạo môn đã tiến hóa đến trình độ này rồi cơ à, với thực lực hiện tại. Robot made by đạo môn có thể gia nhập ngành điện ảnh, trực tiếp đi đóng phim khoa học viễn tưởng luôn cũng được ấy chứ. Tôi có ông bạn làm ở trạm thu phát tín hiệu, nghe phong thanh thì hình như cột tín hiệu xây đúng trên ổ của đám chồn vàng. Thế nên phải mời người của đạo môn tới giải quyết, sau đó phía đạo sĩ mang người máy này tới, khi thế hung hăng, sức mạnh tối tân, suýt chút nữa tiễn bọn chồn vàng đi gặp ông bà ông vài. Cười ẹp. Hề hước hơn là nghe nói con robot này còn tên là Jarvis. Tao cứ nghĩ cộng đồng anh em đạo môn đặt tên, ắt phải có hơi hướng huyền diệu. Từ ngữ chí ít cũng văn vẻ đạo mạo liên quan đến đạo môn một tẹo. Nào ngờ. Chả liên quan cái má gì luôn á, cái tên nói lên tất cả. Cảm giác như thể Iron Man luôn bên cạnh ta. Cuối video kia có phải đám chồn vàng đang quỳ xuống đất cầu xin không? Đờ cây em bá vãi. Trước kia nghe giang hồ đồn thổi nói chồn vàng chính là hoàng tiên. Tao còn đếch tin, nghĩ bụng đám nhiều lông ấy thì tiên cái nỗi gì. Thì ra chúng nó có linh tính thật, vạn vật đều có linh tính, cho nên sẽ biết sợ hãi. Nhưng mà robot bằng sắt bằng thép đương nhiên không có linh hồn. Lúc Thanh Vân và Tịnh Vân tới trả lại Jarvis, vẻ mặt vô cùng luyến tiếc, Bạch Tiên Tiên tủm tỉm cười, vỗ vỗ vai Jarvis động viên. Làm tốt lắm. Thanh Vân không đợi được nữa, cuống quýt hỏi, Bạch cư sĩ, hoàn thiện lắp ráp, cài đặt một Jarvis theo yêu cầu phải tốn bao lâu? Tình hình trước mặt vô cùng nghiêm trọng, một công cụ chiến đấu tốt thế này, nhất định cần được phát triển và phân phối tới toàn bộ giới đạo môn. Bạch Tiên Tiên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jarvis là sản phẩm do chị và đàn anh học cùng đại học ngày trước chế tác, nếu định lắp ráp làm thêm một con khác, chị cần hỏi ý kiến anh ấy trước đã. Anh ấy đồng ý thì mới có thể tiến hành. Ngoài ra để chế tạo được một con robot như Jarvis chi phí tương đối cao, bên cạnh đó có một số chức năng cần nâng cấp và chỉnh sửa lại. Dù muốn sản xuất số lượng lớn cũng mất một thời gian thử nghiệm và cải tiến. Tịnh Vân tò mò hỏi, chi phí có cao lắm không ạ, tầm bao nhiêu? Cậu ta ngượng nghịu nói thêm, nhíu chân vũ tụi em, thật ra cũng khá có điều kiện. Bạch Tiên Tiên ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho hai cậu thanh niên. Đi đến phía sau lưng Jarvis mở một cái bảng điện tử ra. Ngoài các linh kiện điện tử được sắp xếp thành hình bát quái, bên dưới còn có vô số cái tên được khắc chi chít. Thanh Vân hỏi, Bạch cư sĩ đây là gì thế? Bạch Tiên Tiên, bia công đức, Thanh Vân, Tịnh Vân, Bạch Tiên Tiên, không có họ nhiệt tình giúp đỡ, thành tâm tài trợ, sợ đã không có Jarvis của ngày hôm nay. Mỗi người họ tối thiểu đều tài trợ ít nhất 7 chữ số, vậy miếu chân vũ các cậu. Thanh Vân, Tịnh Vân đồng thanh nói, cáo từ, Bạch Tiên Tiên cười tủm tỉm phất phất tay, nhưng mà lần sau vẫn hoan nghênh hai cậu đến tìm Jarvis hỗ trợ nha. Cô cũng không phải người hẹp hòi, chỉ cần mọi người cần, lúc nào Jarvis cũng sẵn sàng cống hiến. Dù sao nó có rất nhiều chức năng, cần thực chiến nhiều mới có thể thử nghiệm toàn bộ được. Ông trùm lướt web Dương Hạo Thiên sau khi xem được video kia lập tức gọi điện thoại tới. Đại thần, con robot trong trận chồn tiên PK người máy kịch tính kia là cô làm à? Bạch Tiên Tiên đáp, là tác phẩm của tôi với một đàn anh khóa trên hồi còn đi học. Dương Hạo Thiên kích động vỗ tay cái. Bốp, tôi biết mà, ngoại trừ Bạch Đại Thần, trong giới đạo môn chúng ta làm gì còn ai trâu bò như thế? Vậy trước đó Đại Thần có nói cần thêm tài trợ, là vì muốn phát triển người máy này đó hả? Bạch Tiên Tiên, chuẩn, Dương Hạo Thiên, thế tên lửa đạn đảo đâu? Bạch Tiên Tiên mỉm cười, không có tên lửa đạn đảo. Trước giờ vẫn không có thứ đó. Dương Hạo Thiên không giấu được sự tiếc nuối. Ui ra, không có thì đành thôi vậy, dù sao người máy này vốn cũng rất đỉnh rồi. Thế tên của chúng tôi đâu? Bạch Tiên Tiên gửi cho anh ta cái ảnh chụp. Dương Hạo Thiên kích động cúp điện thoại, tức tốc up ảnh khoe toàn bộ bạn bè trên mạng xã hội. Tôi đoán không sai, vị robot với sức mạnh khủng khiếp thi triển kỹ năng hàng yêu trừ ma tuyệt đỉnh trên video hot dần dần hôm nay chính là phát minh của Đại Thần. Tất cả tên các nhà tài trợ đều được khắc trên thân người máy. Những quý nhà tài trợ lần trước lỡ mất cơ hội đã thấy hối hận chưa ha ha ha. Cười xấu xa, WeChat của Bạch Tiên Tiên đột nhiên nhận được vô số tin nhắn. Những nhà tài trợ hảo tâm lần trước nháo nhào gửi tin nhắn cảm ơn, chúc mừng. Vài người khác thì nôn nóng hỏi cô người máy tiếp theo khi nào bắt đầu chế tác, có thể đặt trước một suất tài trợ được không? Bạch Tiên Tiên, những kẻ có tiền này. Dù chưa hiểu rõ thứ mình sẽ bỏ tiền vào nhưng lại gấp gáp muốn ném tiền đi như thế. Jarvis một cuộc chiến thành danh, không chỉ nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội, mà còn hot dần dần trong giới đạo môn. Lúc trước khi Bạch Tiên Tiên tuyên truyền về Jarvis trong nhóm chat tất cả mọi người đều không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại sau khi video được đăng tải, Jarvis lập tức trở thành idol vạn người mê, nóng bỏng tay. Là phát minh mới mẻ, khiến người người hiếu kỳ. Thêm nữa, nó thực sự có đủ bản lĩnh để đám người kia mượn dùng. Hôm nay nhà này muốn mượn xử lý vụ việc liên quan đến xác chết, ngày mai lại có bên muốn mượn nhằm hỗ trợ bắt ác quỷ chạy trốn. Jarvis là người máy đương nhiên không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần kịp thời sạc điện thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đạt sức chiến đấu tối đa, quả thực là một bộ máy chiến đấu hoàn mỹ, phương tiện đắc lực trong công cuộc trừ yêu diệt quỷ. Đôi khi thậm chí còn phải hẹn trước thì mới có thể mượn, có thể nói là cực kỳ đắt khách. Nhu cầu thị trường tốt như vậy, Bạch Tiên Tiên và Ô Văn Bá thương lượng mở một nhà máy sản xuất máy móc, đừng nói đến việc đưa Jarvis vào sản xuất hàng loạt, thậm chí còn có thể phát triển nhiều phát minh khác. Âm ty có dây buộc hồn 2, 0, 3, không thì họ cũng không thua kém cũng phải cho ra Jarvis đời 2, 0, 3, 0. Ô Văn Bá hoàn toàn đồng ý. Anh ta thậm chí đã vẽ ra vô số ý tưởng, dự định, chỉ hận không thể lập tức bắt tay vào thực hiện. Bạch Tiên Tiên cảm thấy có vẻ mình vừa phát hiện ra một con đường phát tài đầy hứa hẹn. Nhóm tổ sư gia có lẽ cũng không nghĩ đến, cuối cùng cô cũng không cần dựa vào nghề gia truyền của dòng tộc để mạ vàng miếu thờ cho các trưởng bối nữa, mà còn có thể dựa vào chuyên ngành đại học mình từng theo học. Thế mới nói, tri thức có thể thay đổi số phận. Có điều để chế tạo ra Jarvis 2. Không cần thời gian tương đối lâu, ước chừng phải đến sang năm mới có thể hoàn thành. Trước mắt miếng cơm manh áo của cô còn phải dựa vào việc bán bùa chú trừ ma, và xem bói cho người ta. Dường như sắp diễn ra một cơn bão tố kinh thiên động địa, mà gần đây tình hình đạo môn cực kỳ yên bình, số đơn hàng liên quan đến ma quỷ giảm thiêu hẳn. Thế gian thanh tịnh, yên bình, kiếm lục linh đã rất lâu chưa ra khỏi vỏ. Bạch Tiên Tiên kém chút phải dọn một cái sạp xem bói ở công viên mãi nghệ kiếm tiền với tam trưởng lão. Cho nên lúc nhận điện thoại của Nhất Chi Xuân cô vô cùng hào hứng, vui vẻ. Nhất Chi Xuân không có vẻ gì là khó chịu, chỉ dịu dàng hỏi. Tôi biết bình thường cô đều tiếp nhận mấy đơn hàng lớn, việc chuyển nhà này của tôi với cô chỉ như muỗi mà thôi. Nhưng vì tôi chỉ quen mỗi cô, nên đành làm phiền cô giúp vậy. Bạch Tiên Tiên nói, không phiền chút nào. Chuyển nhà là việc vô cùng quan trọng đó, chuyển nhà cũng cần lưu ý vô số điều. Nào cô gửi tôi ngày tháng năm sinh, và hướng nhà, để tôi xem. Từ lần giúp cô ấy xử lý bàn phím gõ tự động, hai người đã kết bạn WeChat. Hàng ngày Bạch Tiên Tiên đều gửi ít nhất một tin nhắn. Ngày cho cô ấy, nội dung đương nhiên là, hôm nay đã có chương mới nhất chưa? Rất giống mấy ông chủ tư bản đam mê bóc lột sức lao động. Lúc nhất Chi Xuân gọi điện thoại cho Bạch Tiên Tiên lòng đầy lo lắng, chỉ sợ cô ấy nói. Tôi sẽ nhận việc này với điều kiện cô ra ngay 30.000 chữ cho tôi trong hôm nay. Cũng may Bạch Tiên Tiên không phải kiểu người hút máu không nương tay như thế. Nhận được tin nhắn của cô, lập tức nghiêm túc dặn dò cô những điều cần lưu ý khi chuyển nhà, tận tâm như một người bạn thân thiết, đáng tin cậy. Nhất Chi Xuân mới mua một căn hộ, đây là căn nhà đầu tiên trong đời cô. Cô tin có thờ có thiêng có kiêng có lành, cho nên muốn làm tất cả thủ tục một cách tươm tất, cẩn thận nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng các quy củ quả thực quá nhiều, cũng may Bạch Tiên Tiên đã vạch ra những đầu mục cần thiết quan trọng, phải ưu tiên, để cô căn cứ thực hiện theo. Nhất Chi Xuân ghi chép lại, sau đó ngỏ ý muốn gửi thù lao qua WeChat. Bạch Tiên Tiên, tôi không cần tiền, tôi muốn nhận thù lao bằng một phương thức khác. Nhất Chi Xuân, nếu phải chọn giữa bão trương và chết, tôi sẽ không ngần ngại chọn cái chết. Bạch Tiên Tiên, không đến mức đó, thực sự không đến mức đó. Sau việc này, Bạch Tiên Tiên thầm cảm thấy trong thời gian ngắn nhất Chi Xuân chắc chắn sẽ không chủ động liên lạc với mình nữa. Nào ngờ vài ngày sau, cô lại nhận được cuộc gọi từ Nhất Chi Xuân. Bạch Tiên Tiên nhìn thời gian, lập tức nhớ ra, hôm nay này ngày Nhất Chi Xuân chuyển nhà. Đột nhiên Bạch Tiên Tiên cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên vừa nhận điện, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói run rẩy của Nhất Chi Xuân. Tiên Tiên, hình như tôi đắc tội với thần tiên rồi. Bạch Tiên Tiên, kể lại tường tận sự việc xem nào. Nhất Chi Xuân, không phải cô tính toán thời gian, dặn tôi hôm nay từ 1 giờ đến 3 giờ mang gạo và dầu vào bếp đúng chưa? Bạch Tiên Tiên, ừ, Nhất Chi Xuân, nhưng mà, tôi vội update chương mới cho nên lỡ mất thời gian, đến tận 3 giờ 50p mới mang vào, ngoài ra còn quên mất thời gian thắp hương khấn táo quân nữa. Bạch Tiên Tiên, Nhất Chi Xuân, cô còn dặn tôi đốt vàng mã, thắp hương khấn môn thần sau cửa đúng không? Bạch Tiên Tiên, ừ, đúng rồi, Nhất Chi Xuân, nhưng mà tôi không rõ sau cửa là ý chỉ trong nhà, hay ngoài nhà. Tôi ra ngoài đốt xong vàng mã, hương khó mới cảm thấy không đúng lắm. Môn thần của nhà tôi, hẳn phải ở bên trong mới đúng. Bạch Tiên Tiên, Nhất Chi Xuân, hù hù hù nhớ sai thời điểm, đốt vàng mã sai vị trí. Vừa rồi lúc vào phòng bếp tôi còn làm vỡ bộ chén đĩa mới mua. Ngày đầu tiên dọn vào nhà mới đã làm vỡ chén đĩa quả là dấu hiệu chẳng tốt lành gì. Thời gian chuyển nhà phải chiếu theo ngày tháng năm sinh để tính toán. Nếu như bỏ lỡ thời gian, tốt nhất không nên hóa vàng, đốt hương nữa. Nếu cố tình làm, ngược lại sẽ đem đến kết quả vô cùng không tốt. Nhất Chi Xuân gấp đến độ nói năng lắp bắp. Làm sao bây giờ, còn cứu vãn được nữa không? Bạch Tiên Tiên an ủi cô ấy. Thần tiên thật ra không nhỏ mọn đến thế đâu. Thế này đi, cô dán một bức hình táo quân ở phòng bếp, trước bữa tối đốt một nén nhang, cung kính nói lời xin lỗi tới ngài ấy là được. Nhất Chi Xuân ngoan ngoãn nghe lời, nghĩ ngợi một chút lại hỏi. Vậy sau khi xin lỗi xong, tôi có thể tháo tấm hình xuống được không? Bạch Tiên Tiên lập tức ngăn cản. Cô đúng là người xấu tính nhất tôi từng gặp đấy. Bạch Tiên Tiên không khỏi bội phục cô gái này, từ tận đáy lòng cảm thán. Đã đắc tội thần tiên thì chớ, còn dám hỏi xin lỗi xong tháo ảnh của người ta cất đi luôn được không? Nhất Chi Xuân lời lẽ hùng hồn cãi, nhưng phòng bếp nhà tôi được thiết kế theo lối không gian mở, dán tượng thần ở đó không phù hợp với nội thất tổng thể. Nghe cũng có lý đấy, Tiên Tiên không cãi lại được. Bạch Tiên Tiên nói, vậy cô đừng nói xin lỗi nữa, đã đắc tội thì đắc tội đến cùng đi. Dù sao cô chỉ cần không đắc tội với Văn Khúc Tinh Quân là được. Nhất Chi Xuân, Văn Khúc Tinh Quân là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của con người thế gian. Cách chương.